Đạo tâm trùng ma, chương 778, hộ thành đại tướng quân, góc truyện audio.com, đại ly thành chủ Ly Hỏa đi rồi, tiểu thanh tuy rất muốn ngăn Ly Hỏa, báo thù lúc trước nhưng mà lại cũng biết mình không phải đối thủ của Ly Hỏa, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ly Hỏa rời đi. Tần Thiếu Phong tự nhiên thấy bọn họ bất đắc dĩ, chẳng qua lại không đi để ý tới, muốn báo thù vẫn là cần dựa vào bản thân bọn họ. Đợi sau khi Ly Hỏa biến mất, Tần Thiếu Phong xoay người đi về trong thôn, mà Tiểu Thanh lại lập tức hướng về Tần Thiếu Phong kêu lên. Đại nhân, xin đợi một chút. Tần Thiếu Phong nghe thấy Tiểu Thanh nói, dừng bước chân, xoay người nhìn Tiểu Thanh, mà bộ dáng Tiểu Thanh muốn nói lại thôi, Tần Thiếu Phong thấy thế tự nhiên hiểu ý tứ của Tiểu Thanh. Lật tay một cái, một viên phá cấm đan lại xuất hiện trong tay hắn, sau đó đưa cho Tiểu Thanh, nói với Tiểu Thanh. Được rồi, người đi giúp đột phá đi, qua mấy ngày nữa theo ta đi Đại Ly. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền xoay người hướng về bên trong thôn nhỏ đi đến. Phi hổ chiến thú nhìn Tần Thiếu Phong đưa phá cấm đan cho Tiểu Thanh, hướng về Tiểu Thanh nói. Mẹ đứa nhỏ, đây là cái gì? Tiểu Thanh nghe xong nói, nhất thời cho một cái trừng mắt, sau đó nói. Nói cho ngươi, đây chính là thứ tốt, ngươi xem ta thần đế 36 phẩm, chính là dựa vào thứ này đột phá. Phi hổ chiến thú kia nghe xong Tiểu Thanh nói nhất thời liền mở to hai mắt, hắn cũng bị vây ở cảnh giới thần quân nhất phẩm thời gian rất dài rồi, mãi cũng không thể đột phá, nay vậy mà chỉ là một viên đan dược có thể làm cho mình đột phá, tự nhiên cực kỳ kích động, từ trong tay Tiểu Thanh liền muốn đoạt đến. Ngươi gấp cái gì, đi nhanh, việc đại nhân dặn dò còn chưa làm xong đâu. Đem việc làm tốt cho đại nhân, khẳng định sẽ có thứ càng tốt cho chúng ta. Phi hổ chiến thú Tiểu Thanh hướng về nói, sau khi nói xong hướng về trong núi rừng bay đi, nàng cũng nhớ chuyện Tần Thiếu Phong dặn dò tìm chiến thú thích hợp cho đại ngưu bọn họ. Nhìn Tiểu Thanh bay đi, phi hổ chiến thú kia cũng nhanh chóng lên theo thôn nhỏ lại khôi phục yên tĩnh. Tần Thiếu Phong ở trong vài ngày kế tiếp chính là chơi với nữ nữ, hơn nữa cũng tăng một chút thực lực cho phi hổ chiến thú Tiểu Hổ kia, khiến cho Tiểu Hổ có thể dương cánh mà bay, mang theo nữ nữ bay chơi khắp nơi. Vài ngày sau, bọn thôn dân Đại Ngưu quay trở về thôn nhỏ, hơn nữa mỗi người đều mang về một con chiến thú, trong đó chiến thú của Đại Ngưu càng là Man Ngưu cực kỳ khó có được trong chiến thú trên đất bằng, Man Ngưu vốn chính là lực lượng cực kỳ khổng lồ trong chiến thú, một con Man Ngưu tự nhiên là càng thêm khó có được, không nghĩ đến Đại Ngưu lại có thể thu phục chiến thú như vậy. Đương nhiên, trong đó cũng không phải tất cả đều là công lao của Đại Ngưu, tự nhiên có công lao của phi hổ chiến thú Tiểu Thanh, hai người bọn họ là bá chủ một mảng núi rừng này, nay lại đều tăng lên tới cảnh giới thần đế 36 phẩm, trong một mảng núi rừng này liền càng thêm không có chiến thú là đối thủ của bọn hắn, cho nên vì hoàn thành việc Tần Thiếu Phong dặn dò, bọn họ tìm về cho Đại Ngưu bọn họ mỗi người một con chiến thú. Tần Thiếu Phong nhìn Đại Ngưu bọn họ trở lại, mỗi người đều thực lực có đột phá, rất hài lòng, Tần Thiếu Phong cố ý bồi dưỡng bọn họ tuy sẽ không để cho bọn họ làm chuyện gì, nhưng mà thực lực bọn họ tăng lên cũng sẽ làm Tần Thiếu Phong rất cao hứng, bằng không Tần Thiếu Phong bận rộn nhiều như vậy, kết quả Đại Ngưu bọn họ một chút tiến bộ cũng không. Góc truyện audio.com, có, vậy không phải rất làm Tần Thiếu Phong cảm thấy thất bại. Đại nhân, chúng ta đều đột phá rồi. Đại Ngưu sau khi thấy Tần Thiếu Phong, lớn tiếng cười nói, nay hắn đã thành công đột phá đến cảnh giới thần vương 36 phẩm, thôn dân khác cũng có điều đột phá tương ứng, mà tất cả cái này đều bởi vì đan dược Tần Thiếu Phong luyện chế, cho nên bọn người Đại Ngưu là rất cảm kích đối với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong Đại Ngưu nói, gật gật đầu, lập tức nói với Đại Ngưu. Vậy tốt, các ngươi đi tu luyện thật tốt, ta sắp rời đi, về sau có cái gì khó khăn thì đi tìm Tiểu Thanh là được. Mục đích của Tần Thiếu Phong là đem ma trùng truyền khắp toàn bộ chiến khu phương Bắc, tự nhiên là không thể luôn luôn ở thôn nhỏ cái vũng này. Đại Ngưu bọn họ nghe thấy Tần Thiếu Phong muốn đi tất nhiên có chút ngoài ý muốn, chẳng qua lại là biết Tần Thiếu Phong nhân vật như vậy không có khả năng mãi ở lại nơi này của bọn họ, huống hồ Tần Thiếu Phong đã giúp bọn họ rất nhiều, cũng không thể hy vọng xa vời Tần Thiếu Phong mãi lưu lại giúp bọn hắn, vì thế Đại Ngưu nói với Tần Thiếu Phong. Đại nhân, chờ thực lực chúng ta tăng lên một ít nữa, liền đi theo hầu đại nhân. Thực lực thần vương 36 phẩm tại hoang man trên đại lục này cũng chỉ có thể lăn lộn ở thôn nhỏ như vậy, đến thành trấn lớn thì không lăn lộn được, cũng chỉ có đạt tới cảnh giới thần đế mới tính là cao thủ, cho nên Đại Ngưu bọn họ đều quyết định đợi đến sau khi thực lực bọn họ tăng lên lại đi theo hầu Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong Đại Ngưu nói chỉ cười cười cũng không nói cái gì, lập tức chợt lóe thân liền hạ xuống trên người phi hổ chiến thú đã tấn chức đến cảnh giới thần đế 36 phẩm, sau đó cùng Tiểu Thanh liền hướng về phương hướng thành Đại Ly bay đi. Về phần đứa nhỏ Tiểu Hổ của Tiểu Thanh bọn họ lại là được để lại cho nữ nữ, hai tiểu gia hỏa kia hiện tại cảm tình rất không tồi. Tần Thiếu Phong đứng ở trên người phi hổ chiến thú, một mực hướng về phương hướng chỗ Đại Ly Thành bay đi. Đại Ly Thành cách chỗ thôn núi nhỏ của Đại Ngưu bọn họ chỉ mấy chục vạn dặm, lấy tốc độ của Tiểu Thanh, chỉ dùng vài canh giờ chính là đến trên không Đại Ly Thành. Tần Thiếu Phong đứng ở trên không Đại Ly Thành hướng phía dưới nhìn đến, chỉ thấy Đại Ly này xây dựng tương đối hùng vĩ, chỉ là tường thành cũng cao gần 2.000 thước. Ở trên tường thành Đại Ly có rất nhiều binh lính tuần tra, càng là có từng cái tiễn đài thật lớn, mỗi một mũi tên đều dài ước chừng 3 trượng, bắn ra cho dù nhất phẩm thần tôn cũng không thể chống cự, sẽ bị trực tiếp bắn chết, cho dù cường giả cảnh giới thần vương, ít nhất không đến mức bị bắn chết nhưng sẽ bị thương nặng. Đứng lại, người tới là ai? Một gã thống lĩnh nhìn thấy Tần Thiếu Phong đứng trên người phi hổ chiến thú, xuất hiện ở trên không Đại Ly, nhất thời giống lớn nói, chẳng qua lại không nói lời gì quá phận, bởi vì hắn biết có thể đứng ở trên người phi hổ chiến thú, đó tự nhiên là cường giả cảnh giới trên thần đế, không phải hắn tiểu binh như vậy có thể đối phó. Tần Thiếu Phong nghe thấy tiểu binh kia nói, cười nói, là thành chủ của các ngươi bảo ta tới, ngươi đi bẩm báo là được. Sau khi nói xong liền tiếp tục nhìn xuống Đại Ly Thành, tinh thần dị lực khổng lồ bao phủ cả Đại Ly Thành, phát hiện Đại Ly Thành này diện tích rất rộng lớn. Góc truyện audio.com, người man tộc ở bên trong ước chừng có hơn 1.000 vạn, trong đó chỉ chiến sĩ Đại Ly Thành cũng có 400 vạn. Chẳng qua thực lực cao nhất cũng chính là ly hỏa kia, cho nên Tần Thiếu Phong không khách khí, trực tiếp tại trên người những người thú man tộc này gieo xuống ma trùng. Thời điểm làm xong tất cả cái này, Đại Ly Thành chủ ly hỏa kia cũng xuất hiện. Tần Thiếu Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ly hỏa bay tới, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ly Hỏa nhìn thấy Tần Thiếu Phong đến, cảm xúc trong lòng tự nhiên là rất phức tạp, hắn một mặt muốn báo thù cho con trai mình, nhưng mà một mặt lại cũng muốn lôi kéo Thiếu Phong, dù sao Đại Ly Thành này nếu có thể có Tần Thiếu Phong một cường giả như vậy mà nói, như vậy thu phục thành trì khác tự nhiên là không nói chơi. Ở trong thú man tộc có 9981 tòa thành trì, nhưng mà thành chủ lại không phải 81 người, bởi vì có thành chủ có được 2 cái hoặc là hơn 2 cái thành trì, mà cái này phải xem bản lãnh của chính ngươi, ngươi nếu đủ thực lực có thể từ trong tay người khác có được thành trì, nếu thực lực không bằng người khác như vậy thực xin lỗi, thành trì của ngươi rất có thể sẽ biến thành của người khác. Thực lực Ly Hỏa hiện tại chỉ có thể bảo vệ Đại Ly Thành này, nhưng mà muốn khuếch trương, lại là căn bản nghĩ cũng không cần nghĩ, cho nên sau khi gặp Tần Thiếu Phong mới có thể muốn lôi kéo Thiếu Phong, bởi vì có Tần Thiếu Phong cường giả như vậy, Đại Ly Thành liền có 2 người bọn họ tọa chấn, tự nhiên là có thể có thực lực càng mạnh tranh phong với thành trì khác. Tiến lên chắp tay hành lễ một cái, Ly Hỏa nói với Tần Thiếu Phong. Các hạ quả nhiên giữ chữ tín, mời đi bên trong. Sau khi nói xong, liền xoay người đi đến bên trong, mà Tần Thiếu Phong đứng ở trên người phi hổ chiến thú, cũng hướng về bên trong Đại Ly Thành bay đi, đi tới thành chủ phủ, Ly Hỏa dẫn dắt xuống đến trong một tòa đại điện. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Tần Thiếu Phong uống linh trà người hầu bưng lên, cẩn thận thưởng thức, lại là không nói gì, mà nhìn thấy tình huống như vậy, Ly Hỏa chỉ có thể nói với Tần Thiếu Phong. Các hạ, sự tình lần trước ta hướng ngươi nói, không biết ngươi cân nhắc thế nào rồi? Có thể đáp ứng tại hạ hay không? Chuyện lần trước ngươi nói, chuyện gì? Tần Thiếu Phong tự nhiên biết Ly Hỏa hỏi là chuyện gì, chỉ là lại giả bộ hồ đồ, mà thấy Tần Thiếu Phong giả bộ hồ đồ, Ly Hỏa lại nói. Chính là chuyện ta muốn mời các hạ làm đại tướng quân hộ thành Đại Ly ta. Sau khi nói xong chính là 10 phần chờ mong nhìn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong Ly Hỏa nói, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, lập tức nói với Ly Hỏa. Đại Ly hộ thành đại tướng quân. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong hỏi như vậy, Ly Hỏa gật gật đầu, mà thấy Ly Hỏa gật đầu Tần Thiếu Phong lại lắc đầu, điều này làm cho Ly Hỏa nhíu mày, chẳng lẽ mình bị từ chối sao? Các hạ đây là ý tứ gì? Là không muốn làm Đại Ly hộ thành đại tướng quân này của ta sao? Các hạ có điều kiện gì cứ việc nói, tại hạ nhất định hết sức hoàn thành. Ly Hỏa hướng về Tần Thiếu Phong nói, chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong Ly Hỏa nói vẫn lắc lắc đầu, lập tức nói với Ly Hỏa. Ly Hỏa tâm của ngươi quá nhỏ. Nghe xong những lời này của Tần Thiếu Phong, Ly Hỏa càng thêm nghi hoặc đây là ý tứ gì? Mà lúc này Tần Thiếu Phong lại là nói với Ly Hỏa. Chẳng lẽ ngươi không biết vẻn vẹn chỉ là Đại Ly hộ thành đại tướng quân này của Góc truyện audio.com, ngươi, sức hấp dẫn đối với ta quá nhỏ sao? Nếu là hộ thành đại tướng quân của toàn bộ 9981 thành của thú man bộ tộc vậy ta có lẽ có thể cân nhắc một chút. Cách chương.